Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2049. Chương 2049. Không cần hướng ngươi giải thích. Nếu là hoa tiên sinh bằng hữu, cái kia đi vào đi. Hộ vệ kia nói ra. Có điều, về sau vẫn là muốn nhớ kỹ. Nơi này là đại sư phủ đệ. Không quản các ngươi ở bên ngoài là ai, nhưng là ở chỗ này, các ngươi nhất định phải học hội điệu thấp. Không phải vậy lời nói, cũng là đối đại sư bất kính. Thật gây đại sư sinh khí, sẽ có cái gì hậu quả? Ta nghĩ các ngươi cần phải rất rõ ràng a. Lâm Thành Phi cười khẩy, Hoa Tâm vội vàng nói, đa tạ chư vị nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Ta cam đoan, đường đường hoa gia đại thiếu. Vậy mà đối mấy cái bảo an khách khí như vậy. Trước kia, đó căn bản không có khả năng phát sinh. Mà bây giờ, Hoa Tâm còn là một bộ làm không biết mệt bộ dáng. Lâm Thành Phi không phải cảm thấy cùng Bảo Tiêu không cần phải khách khí. Chỉ là, cái này cùng hắn tính cách không hợp a. Cái này đầy đủ nói rõ, vị đại sư kia còn thật có chút vốn liếng, vậy mà có thể khiến người ta khăng khăng một mực đến loại trình độ này. Hoa Tâm liếm láp mặt tại Lâm Thành Phi trước mặt cười. Tỷ phu, không phải ta nói ngươi, tại đại sư trong nhà, chúng ta phải đem tính khí thu lại, không phải vậy, gây đại sư không cao hứng, chúng ta đều phải không may. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn hắn, vị đại sư này, năng lực còn thật không nhỏ. Hoa Tâm hồng quang đầy mặt nói ra, đó là đương nhiên, không phải vậy lời nói, ta có thể đối với hắn như thế tôn trọng. Cái này trong kinh thành nhiều người như vậy, có thể đối với hắn tất cung tất kính. Ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chờ lấy nhìn, một hồi ngươi gặp đến đại sư thì biết tất cả mọi chuyện, vậy ta rửa mắt mà đợi. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói, vị đại sư này hẳn là tại trước đây không lâu mới đi đến kinh thành. Tối thiểu nhất, Lâm Thành Phi tại đi Kim Lăng trước đó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kinh thành có như thế một vị nhân vật. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, đại sư thì tại kinh thành xông hạ lớn như vậy tên tuổi. Mà lại, tại trên con đường này đều mua một căn biệt thự. Ai dám nói hắn không có bản lĩnh thật sự. Lâm Thành Phi không nói một lời. Hoa Tâm một mực líu lo không ngừng suy hư đại sư các loại sự tích. Trùng điệp nghe đồn, giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Tỉ như đại sư là thiên sư chuyển thế. Trên thân luôn luôn có thể phát ra kim quang. Tỉ như đại sư nói qua sự tình chưa từng có không cho phép. Tỷ như đại sư tiên tri 500 năm sau biết rõ 500 năm. Quả thực so chân chính trên trời thần tiên còn muốn linh nghiệm. Đi qua dài dài dài hành lang, vòng qua một số hòn non bộ tiểu khê về sau, Hoa Tâm mới mang theo Lâm Thành Phi tại cửa một căn phòng đứng vững. Hắn thở sâu, vô cùng kính cẩn nói ra, đại sư, bằng hữu của ta tới. Trong phòng lập tức bên trên truyền ra đến một thanh âm. Vào đi, Hoa Tâm lúc này mới tiến lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng, quay đầu đối với Lâm Thành Phi thận trọng nói. Tỷ phu, vào đi, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Được, đi sau khi đi vào, mới phát hiện, gian phòng này cùng bên ngoài xa hoa hoàn toàn khác biệt. Bố trí không có nửa điểm xa hoa khí tức. Thậm chí nhìn qua còn có chút giản phổ, gian phòng không lớn, cũng liền hơn 10 mét vuông bộ dáng, trừ một cái giường gỗ bên ngoài, cũng chỉ có mấy chương ghế dựa thái sư, một cái bàn bát tiên, trên mặt đất không có cửa hàng bất luận cái gì sàn nhà. Màu vàng bụi đất mặt đất, ngược lại là cho người ta một loại khác mới lạ cảm giác. Tại trên giường, một thứ đại khái chỉ có hơn 30 tuổi nam nhân ngồi xếp bằng. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt, nhìn qua phiêu nhiên ngoại vật, tự có một cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác cửa hàng môn mà đến. Đại sư, vị này chính là ta tỷ phu. Hắn trong kinh thành cũng lược có một ít danh tiếng. Đối y đạo thủ pháp rất có mấy phần tâm đắc. Được người xưng là thần y. Đại sư vẫn không có mở mắt. Lâm Thành Phi sao? Hắn nhắm mắt lại từ tốn nói. Ta ngược lại thật ra hơi có nghe nói. Hoa Tâm nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói. Nguyên lai đại sư cũng nghe qua tỷ phu của ta tên sao? Thật sự là may mắn. May mắn a. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ồ, cái kia không biết. Vị đại sư này xưng hô như thế nào? Chỉ là vô danh chi bối, không đáng nói đến quá thay. Đại sư đồng dạng phong khinh vân đạm nói ra, phảng phất tại cùng Lâm Thành Phi so với đến cùng người nào định lực càng mạnh đồng dạng. Lâm Thành Phi cũng không để ý, ngược lại là Hoa Tâm gấp, không ngừng đối Lâm Thành Phi làm lấy nhan sắc, ra hiệu hắn đối đại sư cung kính một số. Lâm Thành Phi tốt như không nghe đến một dạng, vẫn nhìn lấy vị đại sư này, hỏi, đại sư trước đó nói cho Hoa Tâm, chỉ muốn xuất ra 30 triệu, liền có thể để hắn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trở thành 10 tỷ phú hào. Vâng, đại sư chém đinh chặt sắt trả lời, đây là ta đêm nhìn thiên tượng biết, xin hỏi đại sư. Hoa Tâm bằng cái gì có thể trở thành 10 tỷ phú hào? Số tiền này, hội từ đâu tới đây? Lâm Thành Phi hỏi, liền xem như trên trời rơi xuống chi tài, cũng hầu như đến có cái nơi phát ra a. Đại sư nhẹ nhàng há miệng, nói ra, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cái kia 30 triệu, cũng chỉ là ta vì để Hoa Tiên sinh mệnh cách. Có thể phù hợp lần này kỳ ngộ mà tất phải hao phí. Tin lời nói, ta có thể ra một số lực. Không tin lời nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cái này lời đã mang theo một số bất mãn. Tựa hồ là đang trách cứ Hoa Tâm. Ngươi không phải nói ngươi bằng hữu tới chỉ là đến giao tiền sao? Ở chỗ này không về không kỳ kỳ oai oai cái gì kình. Không tin ta. Không tin ta xéo đi nhanh lên a. Hoa Tâm đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn tiến lên một bước. Đem Lâm Thành Phi cản sau lưng tự mình. Sợ hãi đối với đại sư giải thích nói. Đại sư, tỷ phu của ta tuyệt đối không có nửa điểm hoài nghi ngài ý tứ. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngài yên tâm, số tiền này, chúng ta khẳng định giao. Không phải liền là 30 triệu sao? Dễ nói, tốt nói, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ, chuyện gì cũng dễ nói. Lâm Thành Phi rất muốn tại phía sau cái mông đạp một chân. Dễ nói đại gia ngươi, hiện tại hoa không phải ngươi tiền đúng không? Đại sư nhắm mắt lại không nói lời nào. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta đối đại sư lời nói. Không có hoài nghi, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là, ta rất muốn biết, Hoa Tâm tiền, đến tột cùng hội từ chỗ nào đến. Điểm này, còn mời đại sư cho một số nhắc nhở. Ai nha, tỷ phu, người chừng nào thì rông dài như vậy. Đại sư đều nói như vậy, người trực tiếp lấy tiền không là được. Muốn là gây đại sư không cao hứng, ta đến lúc đó làm sao bây giờ a? Tổn thất nhiều tiền như vậy, ngươi đến bồi ta. Lâm Thành Phi hung hăng nguýt hắn một cái. Cái này ngu ngốc, cái này đại sư giả vờ lên. Nhưng là tiên phong đạo cốt. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cặp mắt kia, đã sớm tại tiến đến một khắc này. Liền đã nhìn ra, gia hỏa này, chỉ là người bình thường. Trên thân không có nửa điểm chân khí ba động. Trong thức hải tinh thần lực cũng là thường thường vô thường. Dạng này người, có khả năng báo trước tương lai. Quả thực là chuyện cười lớn. Đã không tin, cái kia liền rời đi đi. Đại sư ngược lại là không để ý nói ra. Ta Trần Huyền Hoàng cả đời làm việc. Không cần hướng các ngươi giải thích. Lần này, Hoa Tâm triệt để cuống cuồng, đại sư, ngài có thể ngàn vạn không thể từ bỏ ta à? Tỷ phu của ta mang theo tiền đến. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi vài câu, không có gì có khác ý tứ. Ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.